Sau khi mất trí nhớ, đối thủ bám dính lấy tôi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí ngưng động lại vài giây, cuối cùng cũng bị Dư Duy phá vỡ. Uầy, cậu mà cũng có ngày xin phép nghỉ sớm á. Anh đảo mắt đánh giá Ôn Biệt Yến từ đầu đến chân, giọng điệu xen lẫn chút trêu chọc. Sắc mặt Ôn Biệt Yến trầm xuống, lạnh lùng liếc Dư Duy một cái, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Không liên quan tới cậu. Dư Duy cực kỳ khó chịu nhưng lại chỉ có thể nghiến răng, anh vẫn chẳng ngấm nổi cái tính cách cao cao tại thượng này của Ôn Biệt Yến. Cầu thang bị bọn anh chặn hết không còn một kẽ hở. Ôn Biệt Yến đành thu hồi tầm mắt đi ra sau lưng Thành Hàn. Phiền cậu nhường đường một chút. À, được. Thành Hàn theo bản năng đứng dậy lùi qua một bên, Ôn Biệt Yến nhanh chóng bước xuống bậc thang, thoát cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Như thể chỉ cần đứng cạnh họ một giây thôi cũng là địa ngục trần gian vậy. Trong không khí thoảng qua mùi bạc hà thanh mát, Tiền Húy khịt mũi người hai cái, nói thầm. Hình như cậu ta ăn nhiều kẹo bạc hà đường lắm thì phải. Nói xong Tiền Húy len lén ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt Dư Duy đang cực kỳ tệ kia, lui sang ngồi bên cạnh Thành Hàn rồi khẽ huých vai cậu ta một cái. Nói tao nghe, mày có còn là anh em với bọn tao không đấy? Nãy không thấy bầu không khí căng thẳng thế nào à mà Ôn Biệt Yến vừa nói tránh là tránh luôn. Thành Hàn bất đắc dĩ nhún vai. Chứ mày định bảo tao làm gì? Trời sinh tao chỉ biết quỳ phục dưới chân những người học giỏi thôi, với lại tao cũng không định gây hấn với cậu ấy. Tiền Húy hét lên, không có ý chí gì hết, nói xong lại lén nhìn Dư Duy tiếp thấp giọng hỏi. Anh Dư, tao cũng tò mò không biết mày đã làm cho gì rồi mà khiến Ôn Biệt Yến ghét cay ghét đắng mày lắm luôn ấy. Dư Duy sụ mặt, tao cũng muốn biết lắm ấy chứ bộ, hay là mày đuổi theo cậu ta rồi hỏi dùm tao cái. Thực ra thì ban đầu quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm, tính tình của Ôn Biệt Yến từ bé đã vô cùng lạnh nhạt, cậu không thích cười. Thái độ mà Ôn Biệt Yến đối xử với tất cả mọi người ai cũng giống ai, tuy không quá nhiệt tình nhưng cũng sẽ không quá lạnh nhạt. Hồi mới vào trường, do hai người họ có ngoại hình nổi bật lại còn học chung một lớp, vừa hay lại là một cặp ao nên không ít người ghép bọn họ thành một đôi. Lúc ấy hai người vẫn thường trao đổi mấy câu qua lại. Vì chiều cao gần gần nhau nên Dư Duy và Ôn Biệt Yến được xếp thành bàn trên bàn dưới. Tính Dư Duy vốn cởi mở, liến thoáng suốt ngày. Anh em mà anh kết nghĩa bao lâu nay chưa từng có ai như Ôn Biệt Yến, sự xuất hiện của cậu như một làn gió thay đổi khiến Dư Duy cảm thấy vô cùng mới mẻ, huống chi người này còn vô cùng xinh đẹp nữa. Dù sao thì con người cũng thường bị thu hút bởi cái đẹp mà. Tuy rằng Ôn Biệt Yến không thích nói chuyện, nhưng cũng sẽ không mặc kệ Dư Duy lải nhải bên tai một mình, thi thoảng cũng sẽ đáp vài câu cho giấy mượn bút cũng là chuyện bình thường. Dù tính cách của cậu có hơi lãnh đạm thật nhưng từ nhỏ đã được giáo dục tốt, Ôn Biệt Yến thường sẽ không nói tục chửi bậy cũng sẽ không làm đối phương mất mặt đến đỏ mặt tía tai. Chỉ cần là người trong lớp nếu ai gặp vấn đề gì khúc mắc mà muốn hỏi cậu thì cậu sẽ cực kỳ kiên nhẫn giảng giải cho người ta, Dư Duy cũng từng không phải ngoại lệ. Giảng một lần không hiểu thì hai lần, ba lần, hoàn toàn không mất kiên nhẫn. Lúc ấy, Dư Duy cực kỳ có ấn tượng với Ôn Biệt Yến, mặc kệ tính cách hai người có trái ngược nhau như nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn kết bạn bốn phương thì mấu chốt quan trọng nhất là phải thâu tóm được các mối quan hệ xung quanh. Nhưng đúng lúc anh sắp thành công kết bạn với cậu rồi thì Ôn Biệt Yến lại đột nhiên thay đổi tính cách, nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Dường như đêm qua đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa nào đấy vậy. Đầu Dư Duy tràn đầy dấu chấm hỏi khó hiểu, vừa oan ức vừa ủy khuất, hết lần này đến lần khác bám lấy Ôn Biệt Yến hỏi lý do. Nếu Ôn Biệt Yến là Alpha thì anh đã sai người tới dò hỏi chuyện cho ra lẽ rồi, tiếc thay cậu lại là Omega, Dư Duy đành chỉ trơ mắt ra nhìn mình bị ghét mà không rõ nguyên do. Đánh không đánh được vậy thì lân la làm thân, nhưng mặc kệ anh có cố gắng nói như nào, Ôn Biệt Yến vẫn một mực lạnh như băng, ánh mắt vô cảm không thèm để ý đến Dư Duy. Tất thảy công sức như đổ sông đổ bể, Dư Duy cố không nổi nữa nên đâm ra mất thiện cảm với cậu. Điểm cao thì sao chứ, kiêu ngạo cái gì mà kiêu ngạo, không để ý tới thì không để ý tới, băng lãnh chi hoa anh không thiếu, bên cạnh Dư Duy cũng không thiếu người. Vì thế từ lúc ấy khoảng cách giữa hai người lại càng xa cách thêm. Chỉ trong một đêm, couple xứng đôi Nhất Hoài Thanh bỗng dưng như nước với lửa, ghét nhau ra mặt. Ôn Biệt Yến không thèm liếc mắt nhìn Dư Duy lấy một cái, Dư Duy lúc nào cũng nói móc nói mỉa Ôn Biệt Yến, nếu không phải hai người học chung một lớp thì chỉ mong cả đời này đừng chạm trán nhau nữa. Hay già, cậu con nhà người kia không muốn dính vào Dư Duy, mà Dư Duy lại là anh em kết nghĩa của Tiền Húy. Cậu ta chẳng biết nói gì hơn, chỉ đành cợt nhả cho qua chuyện. Thôi thì quên đi vậy, cậu ta không muốn kết giao với mày thì chịu thôi chứ biết sao. Dư Duy hừ một tiếng, cũng lười không buồn nói tiếp. Ba người ngồi không chẳng nói gì, cứ im ỉm như thế đến tận khi thầy thể dục huýt sáo lên tập hợp lại điểm danh cuối giờ mới chịu đứng dậy, uể oải đi ra sân thể dục. Vệ Nhiêu bị Phương Ái đẩy vào người Dư Duy, lúc ấy anh vừa mới lười biếng ngáp một cái. Cả người Dư Duy ngập trong sự ỉu xỉu chán nản, đầu tóc rối bời, bây giờ nhìn Dư Duy chẳng khác gì một chú cuốn mất sức dưới ánh nắng mặt trời vậy. Thành Hàn bên cạnh anh liên tục lải nhải rằng nhờ ơn anh mà cậu ta mất nguyên tiết thể dục. Dư Duy không nói gì, chỉ cười lớn khiến Vệ Nhiêu đứng gần đó đỏ bừng mặt. Đi đi, sợ cái gì? Phương Ái mỉm cười đẩy Vệ Nhiêu ra phía trước. Đưa có ly trà sữa thôi mà ngại ngùng cái gì, thiếu nữ rồi, mặt dày lên mới cua được chai ngon. Vệ Nhiêu cầm cốc trà sữa ấm trên tay, do dự hơn nửa ngày, đến tận lúc thấy cả đám người bọn gần như sắp đi khỏi rồi mới vội vã đuổi theo. Chai nước trên tay Dư Duy chỉ còn một tẹo, anh đang mở nắm định tu nốt để còn vứt đi thì đột nhiên có bóng người chạy vụt đến trước mặt anh. Mặt Vệ Nhiêu đỏ bừng, miệng ấp a ấp úng như có gì muốn nói nhưng mắc nghẹn trong cổ. Dư Duy nghiêng nghiêng đầu quay sang nhìn chằm chằm Vệ Nhiêu như có ý muốn dò hỏi, có việc gì sao, bạn học Vệ. Vệ Nhiêu căng thẳng mím chặt môi cũng không nói lời nào mà chỉ đưa ly trà sữa ra trước mặt. Dư Duy nhìn cốc trà sữa trên tay Vệ Nhiêu, lại nhìn chai nước trên tay mình. Anh như ngộ ra chân lý, nhìn ánh mắt Vệ Nhiêu đang cực kỳ mong đợi. Dư Duy vui vẻ đưa bình nước lọc đang uống dở ra trước mặt cũng vào ly trà trên tay cô. 1, 2, 3, rồi. Sau đó ngẩng đầu một hơi, tu sạch bình nước thẳng tay ném vào sọt rác. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Duy vỗ vai Thành Hàn, không quên quay đầu lại nở nụ cười tâu toét với Vệ Nhiêu, lại còn vẫy tay với Phương Ái nữa. Lớp trưởng, cậu mau ra đây đi tập hợp. Vệ Nhiêu ngơ ngẩn gật gật đầu, nhìn Dư Duy khoác vai Tiền Húy chạy đi, méo miệng muốn khóc. Phương Ái bất lực vỗ trán, cô cũng cạn lời luôn rồi. Giờ cũng chỉ có thể an ủi Vệ Nhiêu là, dù không tặng được cho Dư Duy nhưng ít ra thì cậu cũng không bị từ chối mà phải không? Cụng ly cụng cái đầu nhà cậu ý cái đồ y kiêu âm vô cực. Sau khi tan học thì ban kỷ luật vẫn sẽ đứng ở cổng trường kiểm tra đồng phục. Dư Duy vừa đi vừa mặc lại đồng phục, đẩy xe đạp từ nhà xe rồi lách khỏi đám đông đi qua cổng trường, thong thả đạp xe về nhà. Ba mẹ Dư Duy đã ly hôn được 2 năm rồi, cũng không cãi vã tranh giành quyền nuôi con gì cả, tất cả đều do anh tự lựa chọn. Dư Duy chọn sống với ba, thi thoảng mẹ đi nước ngoài về cũng sẽ cùng ăn một bữa. Ba của Dư Duy có một cái tên khá là nghệ, họ Dư tên Thu, và cái nghề của ông cũng khá là nghệ nốt, kỹ sư trùng tu các ngôi nhà cổ. Do tính chất công việc nên Dư Thu thường không ở nhà, ông phó mặc cả căn nhà cho Dư Duy, lâu lâu khoảng vài ba tháng sẽ về một lần nên phần lớn thời gian Dư Duy đều sống một mình. Cơ mà anh không biết nấu ăn, Dư Duy cũng lười đặt đồ ăn ngoài nên đi ra ngoài dạo quanh khu phố xem có gì ăn nấy, lúc thanh toán tiền không cẩn thận nên thẻ học sinh trong túi áo rơi luôn ra ngoài. Lúc anh định đi về thì nhân viên gọi lại, ấy ấy, anh dai, dưới chân có đồ bị rớt kia. Dư Duy chạy lại khom lưng nhặt đồ, ánh đèn đường phả vào có chút lóa mắt. Không đúng, sao tên của anh lại có ba chữ được, ạc Ôn Biệt Yến. Mắc gì anh lại cầm nhầm thẻ học sinh của Ôn Biệt Yến chứ? Dư Duy bĩu môi, nhìn cậu nhân viên kia một chút rồi xoay đầu đi. Đáng lẽ ra cậu ấy không nên ngăn cản anh lại chứ, biết thế dẫm thẳng lên thẻ luôn cho xong. Có điều anh nói như vậy thôi. Lúc Dư Duy đi ra khỏi cửa hàng, miệng thì ca thán đủ loại, tay thì vẫn cứ cố kỳ sạch vết bẩn dính trên thẻ. Dưới tòa nhà anh ở có chỗ gửi xe, Dư Duy khóa kỹ xe đạp vào một góc rồi đi vào thang máy, móc điện thoại ra tìm cách liên lạc với Ôn Biệt Yến. Anh không có WeChat của Ôn Biệt Yến, thực ra trong nhóm lớp thì có. Nhưng anh đâu phải cái loại sẵn sàng hạ thấp cái tôi của mình chỉ để trả thẻ chứ. Còn cách khác đưa cho lớp trưởng rồi nhờ lớp trưởng đưa lại cho cậu ta cũng được. Nhưng cái tính háo thắng của Dư Duy nào có để yên, anh vẫn muốn Ôn Biệt Yến trực tiếp cảm ơn anh hơn. Bình tĩnh nào, Dư Duy xin số của Ôn Biệt Yến từ tay Phương Ái, vừa mới bước ra khỏi thang đã lập tức bấm gọi luôn. Không biết lý do tại sao anh gọi 5 lần 7 lượt rồi mà bên kia vẫn chưa bắt máy. Dư Duy đến cửa nhà rồi mới nhớ tới chùm chìa khóa đang ở trong cặp sách, anh kẹp điện thoại vào giữa tay và bả vai, vội vã lục tung cặp sách lên. Mãi sau đến lúc anh tìm được chùm chìa trong mớ lộn xộn trong cặp thì đầu bên kia mới bắt máy. Cho hỏi đằng kia là ai vậy, còn ở đấy không? Có lẽ do vừa mới ngủ dậy nên giọng nói lãnh đạm từ trước đến nay của Ôn Biệt Yến bỗng trở nên mềm dịu hơn hẳn, cuối câu còn mang theo chút khàn khàn xen lẫn mệt mỏi, như vô thức cào lòng người khác vậy. Từng câu nói sộc thẳng vào tay anh, Dư Duy không phản ứng kịp, hai tay run run làm rơi chùm chìa khóa trên tay. Lách ca lách cách, chùm chìa khóa rơi vãi trên mặt đất. Khách trương,